Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, chương 1398, tiên căn chi lực bộc phát. Một người chọn một thành, dạng này hành động vĩ đại thật đúng là không có bao nhiêu người làm qua. Nhất là giống như là tại thần tiêu chiến trường loại này đặc thù hư không giới bên trong. Càng là không có sinh linh có dạng này đảm lượng. Dù sao mỗi một tòa cổ thành đều có lưu khác biệt thủ đoạn thủ hộ, mà lại mỗi một loại sinh linh đều sẽ nhận phiến thiên địa này lực lượng áp chế, không cách nào hiện ra nguyên bản thực lực. Ai có dạng này dũng khí đi khiêu chiến một thành sinh linh? Dương Vũ nghe thiếu niên võ thần thực có can đảm đi làm như thế, hơn nữa còn giết nhiều như vậy ma tộc sinh linh, việc này muốn truyền đi thần tiêu chiến trường, toàn bộ sinh linh đều sẽ đối với hắn kính nể vạn phần. Giờ phút này, hư không bị phong tỏa, Dương Vũ không cách nào mượn nhờ hư không thủ đoạn chạy trốn. Lại không thể đủ vận dụng thần binh đi đối phó những ma tộc này sinh linh. Bắt đầu lâm vào khổ chiến bên trong, bị tiểu hắc nấu lại đúc lại qua lưỡng nhận tam long thương cùng hoàng huyền kiếm bị đánh nát. Cái này hai thanh có thể xếp đến tiến thanh khí bảng top 100 liệt kê chiến binh. Không cách nào cùng thần binh bằng được. Dương Vũ đau lòng vô cùng. Nhất là lưỡng nhận tam long thương. Đây chính là theo đuổi hắn nhiều năm chiến binh. Đối với nó có đặc thù tình cảm. Nó thế mà bị lục dực ma tộc sinh linh ma cắt đoạn mất. Hắn vô cùng phẫn nộ. Dương Vũ triệt để bảo tàu. Thật sự cho rằng cảnh giới của các ngươi cao hơn ta, liền có thể làm gì được ta sao? Hôm nay muốn đem các ngươi hết thảy oanh sát. Dương Vũ gầm thét một tiếng, nhục thân bắt đầu biến lớn, đế ngọc chiến giáp cũng theo đó biến lệ, như là một tôn ngọc đế tộc sinh linh. Cùng cái này năm tôn thần cấp ma tộc sinh linh lại một lần nữa chém giết ở cùng nhau. Man bá quyền, huyền loạn quyền, chân vũ quyền, Dương Vũ đem mình sáng tạo quyền kỹ hết thảy bộc phát. Một quyền tiếp lấy một quyền đánh ra, thiên địa này đều bị đánh đến run rẩy lên, ma tộc sinh linh công kích hết thảy bị hắn đánh cho vỡ nát. Chân vũ quyền đạo càng phát bá đạo cường hãn, thần cấp ma tộc sinh linh dẫn theo thần cấp ma binh. Chiến lực cũng không phải là bình thường ma tộc sinh linh có thể so sánh với. Rất nhiều công kích không ngừng đánh ra đến, đem Dương Vũ đế ngọc chiến giáp đều đánh nát, coi như hắn có được viên mãn thánh thể, muốn lấy một địch năm thật không dễ dàng, liều mạng liền có thể thắng sao? Chớ vọng tưởng, bá thiên ma giống lên một tiếng, bá đạo nắm đấm liên tục đón nhận Dương Vũ công kích, cùng Dương Vũ liều mạng ở cùng nhau. Bá thiên ma cùng Dương Vũ sức chiến đấu tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thế nhưng là có khác ma tộc sinh linh đang không ngừng giáp công, không cho Dương Vũ một tơ một hào thở dốc cơ hội. Chỉ cần Dương Vũ dám toát ra một tia vẻ mệt mỏi, liền có thể đem hắn oanh sát. Dưới loại tình huống này, Dương Vũ lại không động năng dùng thần binh, còn có cái gì tự cứu biện pháp đâu. Thêm chút sức, tiễn hắn lên đường, lục dực ma tộc sinh linh cự cắt liên tục cắt đi. Muốn đem Dương Vũ phân thây, hắn sắp không chịu được nữa. Đem hắn bắt giữ treo trên tường thành. Có khác ma tộc sinh linh hét lớn, Dương Vũ phòng ngự bị đánh vỡ. Rất nhiều công kích rơi xuống trên người hắn, đem hắn đánh cho đế ngọc chiến giáp bạo liệt. Thân hình cấp tốc thu nhỏ, máu tươi liên tục phun ra ngoài, thánh thể cũng là nhiều từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Xa xa đế nữ lo lắng nói, người thật nhẫn tâm nhìn xem hắn bị giết, dạng này liền bị giết, vậy cũng không lời có thể nói. Thiếu niên võ thần đáp, người làm sao lãnh khốc như vậy vô tình, người không cứu, ta cứu, đế nữ đáp lại nói. Đừng có gấp, nếu như cứ như vậy chết rồi, hắn cũng liền không phải hắn. Thiếu niên võ thần bình tĩnh đáp lại nói, Ha ha, muốn giết ta, các ngươi còn yếu một điểm. Để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân thực chiến lược đi. Dương Vũ cuồng tiếu lên, máu tươi từ trong miệng phun tung tóe ra. Có một đóa hắc bạch liên hoa từ hiện ra. Sinh tử chi đạo, tại hư không trong khe hẹp. Dương Vũ một lần nữa lĩnh ngộ tính một phen sinh tử chi đạo. Đối môn này võ đạo cảm ngộ càng ngày càng sâu. Sinh tử đều trong một ý nghĩ. Bất kỳ cái gì sinh linh cũng chạy không thoát sinh cùng tử. Tại hắc bạch liên hoa xuất hiện về sau, một cỗ khí tức tử vong ở phụ cận đây tràn ngập. Nồng đậm tử khí tại phóng thích ra, người khác cảm thấy tuyệt vọng, còn có thần táng khí, cũng tại trộn lẫn ở trong đó, bắt đầu thôn phệ ma tộc sinh linh sinh cơ. Năm tôn ma tộc sinh linh đều bị cái này võ đạo lực lượng ảnh hưởng. Phảng phất xuất hiện một mặt địa ngục chi môn ở trước mắt. Muốn đem bọn hắn sinh đi vào, bọn hắn còn không cách nào phản kháng được, làm bọn hắn sinh ra một tia ý sợ hãi. Đây là ảo giác thôi, phá cho ta đi, chỉ là tử vong chi đạo, cũng dám ảnh hưởng bản tôn, bằng vào ta ma đạo phá đi, ta ma tộc không vào địa ngục luân hồi, hết thảy vỡ nát đi. Những này thần cấp ma tộc sinh linh không có một tôn là dễ tới bối phận. Bọn hắn có thể khống chế bản tâm, sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng, chấm dứt mạnh lực lượng phá vỡ Dương Vũ tử chi đạo. Kia thôn phệ sinh cơ lực lượng cũng không thể tùy tiện đem cướp đoạt bọn hắn sinh cơ. Thành ma thần về sau, mặc kệ là tinh thần vẫn là nhục thân đều rất cường đại. Liền tại bọn hắn vừa mới dãy giụa chi tức, tác dụng trên người bọn hắn khí tức trở nên phá lệ không giống. Đó là một loại tiên khí, đừng bọn hắn phiêu phiêu dục tiên, lớn mạnh sinh cơ, tăng lên cảnh giới lực lượng. Giờ khắc này, bọn hắn mất phương hướng. Đây là sinh cơ lực lượng, cũng là tiên khí lực lượng, là một loại bất luận cái gì sinh linh cũng vô pháp ngăn cản được sức hấp dẫn lượng. Dương Vũ bắt lấy trong chớp nhoáng này cơ hội phản kích. Huyền Vũ phân thân giết. Dương Vũ chia thành 5 phần, đồng thời thi triển cường đại nhất tiến công đánh phía cái này 5 tôn ma tộc sinh linh. Nguyệt Tử kiếm chỉ, Võ Thần quyền, Bá Thiên thần trưởng, Hải Khiếu trưởng, Thiểm Điện chỉ, Dương Vũ chân thân cùng phân thân lực lượng đồng thời bộc phát. Dốc hết thảy chiến lực, cần phải nhất cử đem cái này 5 tôn ma tộc sinh linh oanh sát. Nguyên Tử kiếm chỉ thực lực mạnh nhất, tại chỗ đem chưa kịp tránh đi lục dực ma tộc sinh linh chém thành 2 nửa. Ma hạch cũng bị đánh nát, muốn phục sinh cũng khó khăn. Võ Thần quyền thì ẩn chứa chân vũ quyền đạo chi lực. Điên cuồng rơi về phía Bá Thiên ma, đánh cho nó ma giáp băng liệt. Đáng tiếc không thể nhất cử đem hắn oanh sát, lực phòng ngự của hắn lượng quá cường đại, nhưng là Bá Thiên ma cũng không dễ chịu. Tại hắn muốn phản kích thời điểm, u dực băng dực nhận đột nhiên chém giết mà đến, tại hắn cái ót hung hăng chém xuống, mặc dù không có chém rụng đầu của hắn, lại có một cỗ u minh băng hàn chi lực giáng lâm, đem hắn trọng thương. Bá Thiên thần quyền cùng Hải Khiếu trưởng đều là thần kỹ, ẩn chứa uy lực vô song, cũng phân biệt đem 2 tôn ma tộc sinh linh trọng thương. Kia Thiểm Điện chỉ càng là trực tiếp bắn nổ 1 tôn ma tộc sinh linh đôi mắt, đau đến hắn phát ra như mổ heo tiếng kêu thảm thiết. Dương Vũ một chiêu đắc thủ về sau, rốt cục vãn hồi xu hướng suy tàn, giết 1 tôn ma tộc sinh linh, đả thương nặng mặt khác 4 tôn ma tộc sinh linh, mà phân thân của hắn lực lượng cũng hao hết, chỉ còn lại chân thân. Hắn hồn nhãn mở ra, một đạo hồn quang hướng về còn tại thoát khỏi âm minh kình Bá Thiên ma. Hồn lực công kích ảnh hưởng tới hắn ma hồn, dẫn đến hắn nhất thời không cách nào hồi khí. Nguyên Tử kiếm chỉ lại xuất hiện, đem nó ma thủ giận chém xuống dưới. Mặt khác, tam tôn ma tộc sinh linh cũng sẽ không cho Dương Vũ dần dần đánh tan cơ hội. bọn hắn liều mạng trọng thương thân thể, dẫn theo ma binh lại một lần nữa đối Dương Vũ hợp lực đánh tới. Đáng tiếc đã muộn, Dương Vũ khí thế đã thức dậy, còn có ai có thể ngăn cản hắn đâu. Tiên căn chi lực bộc phát, vừa mới chiến đấu, Dương Vũ nhưng không có thôi động tiên căn lực lượng đâu. Từ tiên căn sau khi giác tỉnh, thân thể của hắn đạt được một vòng thăng cấp về sau. Lực chiến đấu của hắn liền rất cường đại, một mực không có đưa nó thôi động, coi như đối mặt hư không sứ giả thời điểm, cũng không có sử dụng một chiêu này. Giờ khắc này, hắn không còn bảo lưu. Theo tiên căn lực lượng bộc phát về sau, thân thể của hắn tiêu hao như muốn khắc căn này khôi phục lại. Sức chiến đấu thẳng tắp lên cao, phía sau hiển hiện kinh người dị tượng, chỉ gặp một mảnh trong tiên hồ có huyền vũ ẩn hiện. Có chân long bay đến, lại có phượng hoàng kinh minh, còn có tiên tử lăng không dậm chân mà đến. Thật sự là một mảnh mỹ diệu tiên cảnh chi địa. Từng đạo tiên khí hào quang phun trào ra, lao nhanh không thôi lực lượng hội tụ đến trên nắm tay. Lấy thế tồi khô lạp hủ cùng kia tam tôn ma tộc sinh linh oanh sát ở cùng nhau. Một quyền lại một quyền lực lượng đánh tới. Một đạo lại một đạo ngột ngạt thanh âm vang lên. Ma binh bị đánh bay, ma thân bị đánh nát, hoàn toàn không có kẻ địch nổi. Ma tộc sinh linh kêu thảm, bại lui, lòng tin đều bị Dương Vũ hoàn toàn phá hủy. U Minh băng rực nhận lại thừa cơ giết tới, đem bọn hắn thủ cấp hết thảy chém xuống tới. Dương Vũ bắt lại bọn hắn thủ cấp, cuồng hống nói, ma tộc xúc sinh nhận lấy cái chết. Hắn lòng bàn tay lực lượng kinh bạo, đem mấy khỏa ma tộc sinh linh đầu đánh nổ. Chỉ để lại mấy khỏa ma hạch tại nổi trôi, cũng bị hắn dứt khoát thu vào. Một màn này chấn kinh tất cả ma tộc sinh linh, đế nữ cũng bị chấn kinh đến nói không ra lời. Ha ha, lúc này mới ra dáng, lúc này mới ra dáng a. Thiếu niên võ thần nở nụ cười nói, kia, kia là tiên căn dị tưởng. Đế nữ nuốt một chút nước bọt nói, ở tại thần giới bên trong, có được tiên căn yêu nghiệt cũng không nhiều. Mỗi một vị đều là các phương cự đầu thế lực cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ truyền nhân. Tuyệt sẽ không tùy tiện để nó mạo hiểm. Ai nghĩ đến, tại nhân gian giới bên trong đột nhiên toát ra một tôn mang theo tiên căn thiếu niên. Nàng không muốn kinh hãi cũng khó khăn. Chư vị thủ lĩnh đều bị hắn giết. Hắn quá cường đại. Cầu sứ giả đại nhân xuất thủ giết hắn. Chỉ có sứ giả đại nhân xuất thủ mới được. Chúng ta căn bản không làm gì được hắn. Thế nhưng là nơi xa bia đá kia bên trong ra hỏa có thể hay không ra tay giết sứ giả a? Ma tộc sinh linh đều bị giết sợ, nhìn xem giống như là thần ma Dương Vũ đều sinh ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Trong lòng bọn họ cảm thấy Dương Vũ chính là không thể chiến thắng. Sinh thêm nhiều linh tiền hướng vây giết, cũng chỉ là không công mà lui thôi. Trên tường thành ma tộc sứ giả nắm chặt lại trong hai tay ma đao. Kêu lớn lên, liên sát ta ma tộc lang nhi, người nhất định phải tiếp nhận ta ma tộc thẩm phán chi hình. Ma tộc sứ giả vẫn là xuất thủ, tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người. Trong chớp mắt rơi xuống Dương Vũ trên đỉnh đầu. Hướng phía Dương Vũ lăng không chém xuống tới. Hai đạo ma đao phá vỡ không gian, mang theo chảm diệt hết thảy uy lực lấp lánh tứ phương. Đối mặt một kích này, Dương Vũ cũng không dám liều mạng. Hồn nhãn diệt hồn, một đạo hồn quang đánh ra ngoài. Trước bước lui đối phương lại nói, đáng tiếc, lần này hồn quang phảng phất đối với người ta vô hiệu. Song đao mang tiếp tục rơi xuống. Lần này cần hết à? Dương Vũ không có lòng tin ngăn cản, dù là vừa mới hắn cường thế giết mấy tôn ma thần. Nhưng trước mắt này tôn ma thần chỉ sợ là cao cấp ma thần cảnh giới. So hư khốc sứ giả còn càng cường đại, hắn cho dù có tiên căn lực lượng cũng không đủ ngăn cản đối phương chém giết.